Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 229, gặp man cấp huyết thú. Khoảng cách Fergus tử tước đám người sở tại địa phương cách đó không xa. Đem đồng giáp tê giết chết Gray theo Fergus tử tước đám người rút lui phương hướng đuổi theo. Nguyên bản hắn là dự định ám bên trong bảo hộ Fergus tử tước đám người một đoạn thời gian. Chờ Fergus tử tước thương thế sau khi khỏi hẳn lại rời đi. Bất quá nhìn thấy Fergus tử tước đám người trực tiếp hướng về dạ sắc rừng rậm bên ngoài mà đi thời. Điểm, hắn ngừng lại, mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cũng không nghe thấy Fergus tử tước đối thoại. Nhưng theo hành động thượng có thể đoán được đại khái. Tất nhiên là Fergus tử tước đám người cảm thấy hiện tại xâm nhập trình độ quá mức nguy hiểm. Quyết định đi tới bên ngoài. Đi tới bên ngoài, tính nguy hiểm tự nhiên giảm nhiều. Lại thêm pho bá tước dù sao cũng là cuồng huyết chiến sĩ. An toàn hẳn là không có vấn đề. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng không cần đi theo bảo hộ. Hắn trực tiếp hướng về phía tướng phương hướng ngược mà đi. Mấy ngày sau, dạ sắc rừng rậm chỗ sâu. Ngao ô một con toàn thân đều là lớp vảy màu tím. Thể dài tới 4 mét huyết thú gầm thét. Nó ngoại hình hiện lên hình giọt nước. Tứ chi thon dài tinh tế. Bắt đầu chạy mau lẹ như thiểm điện. Lốp bốp, lúc này, số đạo cự đại lôi điện bị dẫn động. Hội tụ tại bốn phía, để nó nhìn rất có uy hiếp tính. Hiu, hiu, hiu, hơn 10 cây thô to màu xanh biếc dây leo. Đột nhiên, tựa như trường mâu, hướng về phía nó xoẹt xẹt. Lốp bốp, tại thời khắc này, lôi điện bạo phát, một tia chớp đột nhiên tập ra. Đón lấy này hơn 10 cây tựa như trường mâu dây leo. Sau đó, mắt trần có thể thấy. Dây leo biến cháy đen đạp nát, triệt để đứt gãy ra, mà nó cũng gầm hét lên, phát ra phẫn nộ gào thét. Bất quá, công kích lại cũng không có vì vậy liền đình trì. Hiu, hiu, hiu, càng nhiều dây leo hóa thành trường mâu tập kích tới, nó lôi điện tập ra, tự thân cũng là chạy nhanh tránh né, nghĩ muốn xông ra dây leo vây quanh. Phốp, đáng tiếc. Vô luận nó trốn hướng về phía địa phương nào, đều có dày đặc dây leo tập kích tới. Thỉnh thoảng sẽ có dây leo tập tại trên người của nó. Tại trên người nó lưu lại một đạo thật sâu xuyên qua tổn thương. Mặc dù lập tức sẽ bị nó thao túng lôi điện nổ nát vụn. Nhưng thương thế trên người hắn lại càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cục, cái nào đó thời khắc. Thương thế đã đủ có ảnh hưởng đến hành động của nó năng lực. Phốp, phốp, phốp, đại lượng, trường mâu, đâm xuyên tới. Trung quanh, thậm chí phía trên, đều có đánh tới. Hắn lập tức bị này đông đảo trường mâu xuyên thủng. Trên người tựa như con nhím, mọc đầy gai nhọn. Cuối cùng, đành phải không cam lòng vô lực sụi lơ xuống tới. Triệt để chết đi, con thứ 15. Tràn đầy xốc xếch trong rừng cây. Gray đi ra, đi vào cái này chết đi huyết thú trước, nhanh chóng thu lấy máu. Đây là hắn mấy ngày qua săn giết con thứ 15 cuồng cấp huyết thú, có được thực vật năng lực. Tại trong rừng rậm, hắn quả thực như cá gặp nước. Lại thêm bích ngọc thần lằn làm đặc thù huyết thú, thực vật năng lực cực kỳ cường đại, khiến ít có cuồng cấp huyết thú là đối thủ của hắn. Phàm là gặp được cuồng cấp huyết thú, đều không ngoại lệ, đều bị hắn sở săn giết. Đem máu thu lấy, đem lân giáp dóc thịt xuống tới chứa vào phù văn không gian túi về sau. Gray rời đi, cuồng cấp huyết thú trên người lân giáp, mặc dù giá trị kém xa máu, nhưng cũng có thể bán đến 1 vạn kim tệ. Hiện tại nợ nần chồng chất hắn, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Sàn sạt, ngay tại Gray rời đi không lâu. Theo quái dị, lê đất, tiếng vang. Một cái quái vật khổng lồ bơi lượn qua xuất hiện. Đây là một con thể dài tới hơn 20 mét. hình thể cực kỳ chắc chắn rắn hình huyết thú. Nó trên nửa thân thể cao cao ngóc lên, chừng 2 tầng lâu cao như vậy. Đặc biệt nhất là đầu lâu của nó, thế mà có chừng 3 cái nhiều. 3 cái đầu lâu, 3 loại khác biệt nhan sắc, phân biệt là màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Rắn nhị phun ra nuốt vào, nó phát hiện bị Gray vứt bỏ cuồng cấp huyết thú thi thể bên trong 1 cái đầu rắn. Miệng rắn nhanh chóng mở ra, lớn lên đến đủ để nuốt chiếc tiếp theo xe con. Thân rắn ngọ nguậy, thế mà chậm rãi đem cái này thể dài tới 4 mét huyết thú thi thể nuốt xuống. Sau đó nó tựa hồ còn chưa không hài lòng, lần nữa hướng về phía 1 cái phương hướng mà đi. Mà cái hướng kia thình lình chính là Gray rời đi phương hướng. Sàn sạt, làm cuồng huyết chiến sĩ, Gray tay mắt tự nhiên là cực kỳ nhạy cảm, chính nhanh chóng tới gần trường động tĩnh, rất nhanh bị hắn phát hiện. Thứ gì đến đây? Phát giác được có cái gì từ phía sau lưng mà đến, Gray vận dụng bóng đen năng lực, tránh hướng về phía 1 cái cây bóng đen phía dưới. Ánh mắt nhìn về phía động tĩnh truyền đến phương hướng, rất nhanh hắn liền gặp được đến tồn tại. Mà liền tại hắn nhìn thấy kia ngẩng lên thật cao chừng 2 tầng lầu cao 3 cái đầu lâu thời điểm, lại là sắc mặt đột nhiên đại biến, lặng lẽ hướng về phía bên cạnh thối lui. Làm sao lại như vậy? Cư nhiên là man cấp huyết thú tam đầu xà. Tam đầu xà, tổng cộng có 3 cái đầu lâu. 3 cái đầu lâu hiện lên màu sắc khác nhau man cấp huyết thú. Căn cứ trong sách miêu tả, nó mỗi 1 cái đầu lâu đều có thể thi triển 1 loại huyết thú năng lực. 3 cái đầu lâu liền có thể thi triển 3 loại huyết thú năng lực. Nghe đồn, loại rắn này huyết mạch bắt nguồn từ trong truyền thuyết thần thú Hydra. Đây là 1 loại có được 10 cái đầu lâu, lại mỗi 1 cái đầu lâu đều có 1 loại huyết thú năng lực. Có thể thao túng thổ, hỏa, phong, lôi, băng, ảnh, nước, độc, mộc, vàng 10 loại huyết thú năng lực huyết thú, man thú, hơn nữa còn là rắn hình man thú. Lùi lại bên trong, Gray mặt sắc mặt ngưng trọng, man thú có được cực kỳ cường đại ngũ giác, cho dù là tránh tại bóng đen bên trong, Gray cũng không có nắm chắc không bị phát hiện. Mà khi nhìn thấy đối phương là 1 con rắn hình man thú sau, Gray lập tức đoạn tuyệt tiếp tục tránh tại bóng đen ở trong ý nghĩ. Rắn hình huyết thú là có được hồng ngoại năng lực nhận biết, hắn dù là tránh tại bóng đen bên trong cũng vô pháp đoạn tuyệt hồng ngoại phóng xạ, tùy tiện liền sẽ bị rắn hình huyết thú phát hiện, cho nên hắn không chút do dự lặng lẽ rút đi. Dù là như vậy rất dễ dàng sẽ bị cái này rắn hình man thú phát hiện. Tránh tại bóng đen bên trong, khẳng định sẽ bị phát hiện, mà lặng lẽ rút lui đi, thì là có khả năng bị phát hiện, có khả năng không bị phát hiện. Hai tướng lựa chọn, Gray tự nhiên là không chút do dự lựa chọn cái sau. Hiện tại cũng chỉ có đánh cược 1 lần, hy vọng sẽ không bị phát hiện. Sàn sạt, ngay tại Gray như vậy nghĩ thời điểm, đột nhiên, rắn hình man thú vị trí, cây cối kịch liệt lay động, có động tĩnh khổng lồ tiếp cận. Sau đó liền gặp kia ngẩng lên thật cao 3 cái đầu rắn to lớn xuất hiện, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, đang hướng về hắn bên này nhanh chóng trượt mà tới. Không tốt, bị phát hiện. Gray sắc mặt đại biến, không hề nghi ngờ cái này man cấp huyết thú tất nhiên là phát hiện hắn, bị 1 con man cấp huyết thú để mắt tới. Gray chỉ cảm thấy lạnh cả người, phía sau lưng ẩn ẩn có mồ hôi lạnh phát hạ. Hắn cưỡng ép trấn định, một bên lui về phía sau, một bên lấy ra phù văn không gian túi, đem sâm vượn thả ra. Bằng thực lực của hắn bây giờ, tuyệt không phải man cấp huyết thú đối thủ, thậm chí chạy trốn nắm chắc cũng không lớn. Muốn có được chuyển cơ, cũng chỉ có thể dựa vào sâm vượn. Đông, đông, đông, mặt đất run rẩy kịch liệt, cao tới 7 mét sâm vượn tại Gray chỉ huy dưới, hướng về chạm mặt tới tam đầu xà nghênh đón. Hắn bộ pháp cực lớn, mỗi một bước bước ra đều trọn vẹn đạt tới xa hơn 10 thước. Trên mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác to lớn rõ ràng dấu chân, tản ra kinh khủng uy hiếp tính. TT mà theo xâm vượn xuất hiện cũng đâm đầu đi tới. Tam đầu xà dừng lại đối Gray truy đuổi. Hiển nhiên đối phương là tại xâm vượn trên người cảm thấy uy hiếp. Dù sao xâm vượn hình thể thực sự quá khổng lồ, thực sự quá tác dụng uy hiếp tính. Trong rừng rậm, hai con quái vật khổng lồ, cách xa nhau 30 mét hơn rằng co. Bầu không khí cực độ áp lực, trong đó một con thân cao 7 mét, ngoại hình thô to cuồng bạo, hai bàn tay liền tựa như hai con cối xay khổng lồ. Thân thể khổng lồ, cực độ khôi ngô, mang theo khó có thể tưởng tượng uy thế. Một cái khác, toàn thân tràn đầy tỉ mỉ lân giáp, nửa người trên nâng lên chừng hai tầng lầu cao, ba cái đầu lâu phun ra nuốt vào lấy rắn nhị, dữ tợn mà vừa kinh khủng, không biết có thể hay không dọa lùi. Thừa dịp xâm vượn cùng tam đầu xà rằng co, Gray trốn đến nơi xa rừng cây, nhìn qua rằng co hai con quái vật khổng lồ, trong lòng của hắn một mảnh khẩn trương. Nếu là thao túng là chân chính man cấp huyết thú xâm vượn, hắn đương nhiên sẽ không e ngại đồng dạng là man cấp huyết thú tam đầu xà. Bất quá, hiện tại hắn sở thao túng xâm vượn, bất quá là một cái chỉ có ngoại hình, hàng giả, mà thôi. Mặc dù có xâm vượn hình thể, có xâm vượn nhục thể, nhưng lại khuyết thiếu xâm vượn huyết thú năng lực. Về mặt chiến lực, khẳng định là không bằng chân chính man cấp huyết thú. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, cái này tam đầu xà bị xâm vượn kia to lớn ngoại hình dọa lùi, chủ động tránh lui ra. Bất quá, kỳ vọng của hắn sau đó một khắc thất bại. San sát, trượt trườn động tĩnh truyền ra. Đột nhiên, tam đầu xà hướng về phía trước tiêu xả, nhanh chóng tới gần xâm vượn. Sau đó, to lớn tràn đầy lân phiến đuôi rắn, hướng về phía xâm vượn đánh tới. Đây là cực kỳ khủng bố một kích. Mảng lớn cây, tại này kinh khủng công kích dưới bẻ gãy. Đầy trời đều là đuôi rắn càn quét đứng lên cây rụng lá nhánh. Mang theo những này lá rụng cùng nhánh cây, to lớn một người không thể ôm hết. So với rắn chiều dài tới nói, quá mức thô to đuôi rắn, tựa như to lớn roi rút ra. Phần phật, xâm vượn như to bằng cái thớt nắm đấm tập ra, mang theo cuồng bạo thanh thế, đánh tới hướng cái này thô to đuôi rắn. Ầm ầm, một tiếng nổ vang kinh khủng nổ tung tại tam đầu xà đuôi rắn cùng xâm vượn trên nắm tay xuất hiện. Kinh khủng động tĩnh bốn phía càn quét, mãnh liệt cụ gió thổi mặt đất lá rụng bay múa đầy trời. Thậm chí liền bùn đất đều cuốn lên, đụng vào nhau đuôi rắn cùng nắm đấm, vừa chạm liền tách ra, song song lui về phía sau, cuồng loạn kinh phong tứ ngược. Tam đầu xà bị nắm đấm đập trúng địa phương, lân giáp chóc ra, máu thịt be bét, lộ ra đỏ thắm vết máu, mà xâm vượn nguyên bản không có mảy may thương thế trên nắm tay cũng xuất hiện rách ra. Lần đầu va chạm, tam đầu xà cũng không có chiếm được xâm vượn tiện nghi. Bất quá, Rực Tâm cũng không có vì vậy liền yên lòng. Tam đầu xà thế nhưng là có được ba loại huyết thú năng lực huyết thú. Vừa rồi giao thủ cũng bất quá là lần đầu thăm dò sợ. Tiếp theo mới thật sự là thử thách. Siêu, liền tại Gray nghĩ như vậy thời điểm, tam đầu xà bên trong một cái đầu màu đỏ sò bỗng nhiên có động tác, chỉ thấy đầu rắn há miệng, hướng xâm vượn, sau đó một khắc, một viên đường kính chừng 1 mét to lớn quýt ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên xuất hiện, cháy hừng hực ngọn lửa, mang theo nóng rực khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, liền tựa như là từ trên trời giáng xuống như mặt trời, gào thét lên, hướng về xâm vượn đánh tới. Ven đường gặp, cây cối hóa thành tro tàn, núi đá, bùn đất hòa tan mềm nhũn ra. Tồi khô lạp hủ, đây chính là man cấp huyết thú lực phá hoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.